Hoàng đế cũng không trách Sở Tụ vô lễ, nói xong thì đến bên ghế mà ngồi. Chiếc bàn kế bên để những thứ mà tối hôm qua Sở Tụ luyện viết chữ, trên mặt là sách và bút ký Sở Tụ ghi chú trích dẫn khái quát về sự phát triển của khoa kỹ. 1. Trong thời kỳ Tam Quốc này, 1. Khoa học kỹ thuật, chẳng qua, Sở Tụ chỉ viết giản lược cùng một ít mấu chốt. Hoàng đế nhìn sơ nhưng vẫn có thể hiểu được, liền hỏi. Ái Khanh, ngươi làm cái này là, vì thần đối với công sự có chút hứng thú cho nên làm một chút. Về sau nếu có thể tự mình khám phá tìm hiểu dân gian, cũng có thể cấp được chút sáng kiến, nhưng đó cũng chỉ là mong muốn. Vi thần cho rằng, cải tiến một chút phương pháp công nông sản xuất có thể làm ra được chút công cán, như vậy cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Sở Tụ khom người đứng, nói vài câu, mới thấy được trong lời nói của mình có chút kỳ quái, dù sao, khoa học kỹ thuật mà nói ở nơi này chỉ khiến người ta bật cười. Hoàng đế cho rằng Sở Tụ nói rất đúng, chỉ là không cấp ra ví dụ cụ thể, nhưng hắn cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú để đi lý giải điều này, đối với hắn, chuyện đáng lưu tâm chính là đi bành trướng lãnh thổ cùng trung tập hoàng quyền. Tương kiến thì nan biệt diệt nan, đông phong vô lực bách hoa tàn, xuân tàm đáo từ ti phương tận, lạp cự thành hôi lệ thủy can, hiểu kính đãn sầu vân mấn cải, dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn, bồng lai thử khứ vô đa lộ, thanh điều ân cần vị thám khan. Sở Tụ thích thơ của Lý Thương Ẩn, có luyện chữ thì viết thơ của ông cũng là lẽ thường, chỉ là không nghĩ tới hoàng đế lại đến xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dịch Khanh, là vị giai nhân nào làm cho ngươi tưởng niệm như thế? Trong lời hoàng đế tuy rằng mang theo uy nghiêm, nhưng Sở Tụ đang khẩn trương đứng một bên vẫn có thể nghe ra có chút mất tự nhiên trong đó. Này chỉ dùng để luyện tự, viết lung tung, cũng không phải dùng để tưởng niệm ai. Sở Tụ lựa lời cân nhắc, nội tâm thấp thỏm không yên. Siang chiên si nan bị y nan, dòng phân u li bai hua can, chun can giao si si phang din, la du cheng hui lây si gan, si ao trinh gian châu yun bin gai, y e yin in du dê quang han, păng san chi quy u đu ổ lu, trinh niêu yin chin wei tan can, vô để ai vi, một, khó dễ gần nhau, khó cách xa, gió xuân bất lực rũ tàn hoa, ruột tầm đứt đoạn tơ vừa hết, giọt nến thành cho lệ bớt nhòa, sớm ngắm gương buồn, đầu điểm bạc, đêm ngâm thơ trách lạnh trăng tà. Bồng lai mấy dặm không là mấy, chắc hẳn nhờ chim dẫn lối qua. 2. Khó gặp mà cũng khó xa, gió xuân bất lực trăm hoa héo mòn, ruột tầm đứt tơ chẳng còn, nến thành cho vụn lệ buồn mới khô, sớm soi gương tóc phai mờ, đêm ngâm thơ lạnh trơ vơ trang tà. Bồng lai chẳng cách bao xa, chim xanh dẫn lối vì ta hẳn đành, hải đà dịch, cách chương.